Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, 121 phần tử kinh khủng. Bệnh viện, Mộc Tiểu Tiểu Châu nhưng thức tỉnh, nhìn lấy Aifukube Yahiro. Yahiro, ngươi có rồi hả? Ba, có cái đầu ngươi. Ngươi đang nói gì? Aifukube Yahiro trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Không, Mộc Tiểu Tiểu méo một chút đầu. Kinh hãi nói, chẳng lẽ là chúng độc rượu cồn? Đều nói không muốn uống quá nhiều rượu. Ba, tiểu tử ngươi nói cái gì? Cái gì chúng độc rượu cồn à? Thân thể của ta rất khỏe mạnh. Aifukube Yahiro nói lấy, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt vẻ mặt không tin tưởng. Trong lòng tức khổ, tiến lên nắm được gương mặt của hắn. Hướng hai bên nắm kéo. Không có quan hệ gì với ta. Là một người bằng hữu của ta tại trong bệnh viện. Đi xem một chút nàng mà thôi. Ồ, như vậy à. Nói sớm đi. Aifukube Yahiro muốn phát phì cười rồi. Nhanh lên một chút thức dậy rửa mặt. Đừng nói nhảm. Mộc Tiểu Tiểu cùng Aifukube Yahiro đi tới Tokyo một nhà bệnh viện lớn. Mà khi nhìn đến cái đó cái gọi là Aifukube Yahiro người quen sau. Một đầu màu nâu nhạt tóc ngắn. So với Aifukube Yahiro cũng không kém chút nào vóc người. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới nàng là ai. Nogisaka Motoka. Cũng là bạn thân của Aifukube Yahiro. Ai? Thật là đáng yêu tiểu đệ đệ a. Yahiro. Vị tiểu đệ đệ này là ai vậy? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau. Nogisaka Motoka kinh ngạc hỏi. Ta có thể không nghe nói ngươi còn có em trai nha tương đương. Hắn là ta. Nhặt được một đứa cô nhi. Oa, cô nhi, thật đáng thương. Aifukube Yahiro lời còn chưa nói hết. Nogisaka Motoka nhất thời toát ra thương tâm thần sắc. Đồng thời đem Mộc Tiểu Tiểu cho kéo tới. Ôm vào trong ngực. Ngươi tên là gì? Sau đó liền để đại tỷ tỷ ta tới chiếu cố ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Bị Nogisaka Motoka ôm vào trong ngực. Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. Nogisaka Motoka không hổ là có thiên nhiên thuộc tính a, lại có thể lần này liền đem đầu của mình cho đè ở nàng cái kia có thể cùng Aifukube Yahiro sánh bằng. Ngực bên trong, alo, Motoka, thấy một màn như vậy Aifukube Yahiro có chút không thoải mái. Buồn bực nói, các ngươi mới là lần đầu tiên gặp mặt chứ? Hơi hơi dè đặt một chút a, có quan hệ gì? Nogisaka Motoka không cho là đúng nói. Như cũ ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu ở trong ngực cọ sát. Đáng yêu như thế tiểu đệ đệ. Ta nhưng là rất yêu thích. Cái này thật đúng là đem mình làm tiểu hài tử a. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Đúng rồi Motoka tỷ tỷ. Ngươi là bị bệnh gì nằm viện? Ai? Cái này hả? Nói đến chỗ này. Trên mặt của Nogisaka Motoka đỏ một chút. Dường như rất ngượng ngùng. Chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mà thôi. Cái này thối tiểu quỷ. Aifukube Yahiro chính là dùng giết người một dạng ánh mắt trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Gọi mình liền kêu Yahiro. Làm người khác liền kêu tỷ tỷ. Không thể nhẫn nhịn a. Nếu như không phải là Nogisaka Motoka ngay ở bên cạnh. Aifukube Yahiro tuyệt đối sẽ cho hắn một cái khắc sâu ấn tượng giáo huấn. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu còn dự định hỏi chút gì thời điểm. Đột nhiên bên ngoài một trận tiếng động lớn thanh âm huyên náo truyền tới. Thế nào? Thật giống như đã xảy ra chuyện gì? Aifukube Yahiro cũng phát hiện động tĩnh ngoài cửa. Chúng ta đi ra nhìn một chút. Chờ một chút. Nhìn thấy Aifukube Yahiro cùng Mộc Tiểu Tiểu đều muốn đi ra ngoài. Tò mò Nogisaka Motoka cũng muốn đi theo đi. Thân thể của ngươi không quan hệ sao? Aifukube Yahiro xoay đầu lại nhìn lấy Nogisaka Motoka. Hỏi, yên tâm đi. Thầy thuốc nói qua hôm nay liền có thể xuất viện. Nogisaka Motoka vừa nói. Một bên đẩy ra cửa phòng bệnh. Y tá các thầy thuốc trên mặt đều treo một tia thần sắc kinh khủng. Ở trong hành lang chạy động chung quanh cửa phòng bệnh đều bị mở ra. Xem ra bệnh nhân của hắn cũng đều có chút hiếu kỳ. Rối rít nhô đầu ra. Nhìn thấy tràng cảnh này, một cái trong đó thầy thuốc la lên, mở ra cái khác cánh cửa, mở ra cái khác cánh cửa. Mọi người toàn bộ tiến vào phòng bệnh của mình, nhưng là không có ai nghe hắn. Người thầy thuốc này càng là nói như vậy, mọi người càng là tò mò. Thật may lúc này thầy thuốc lại bổ túc một câu. Hiện tại có rất nhiều phần tử kinh khủng tại cửa bệnh viện chúng ta cướp bóc. Trong tay có súng. Tất cả mọi người nhanh lên một chút trở lại trong phòng bệnh. Nếu không có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Phần tử kinh khủng. Nghe nói như vậy, Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka đều là vẻ mặt căng thẳng. Liền chuẩn bị kéo lấy Mộc Tiểu Tiểu trở về phòng bên trong, tránh cho bị liên lụy. Bệnh nhân của hắn môn cũng đồng dạng bị dọa. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Phần tử kinh khủng. Mộc Tiểu Tiểu đến không có có thần sắc sợ hãi. Kỳ quái hỏi, coi như là cướp bóc cũng không cần phải tới nơi này chứ. Nơi này chính là bệnh viện nha. Cửa bệnh viện có một nhà ngân hàng. Phần tử kinh khủng mục tiêu là cái nào đi? Chúng ta vào trong. Aifukube Yahiro nói lấy. Mà lúc này, thầy thuốc kia nhìn thấy một người y tá dài chạy tới. Liền vội vàng kéo lại nàng. Nhanh lên một chút. Để cho những thứ kia hôm nay xuất viện bệnh nhân lại đuổi chặt trở lại. Trước ngốc ở trong bệnh viện. Nếu là đụng phải những thứ kia phần tử kinh khủng. Thầy thuốc, phần lớn xuất viện bệnh nhân đều bị cản lại rồi. Bệnh viện của chúng ta người cũng cơ bản trốn đi. Mà những thứ kia phần tử kinh khủng không có cản. Bất quá, nói lấy người y tá trưởng kia có chút do dự. Tuy nhiên làm sao? Thầy thuốc thấy nàng cái bộ dáng này, có chút nóng nảy, bất quá, phòng bệnh số 405 bệnh nhân, dường như đã bị bắt. Cái gì? 405, thầy thuốc chợt trợn to hai mắt, 405 bệnh nhân, đây chẳng phải là một cô bé sao? Một cô bé còn để cho nàng chạy ra ngoài. Các ngươi làm sao làm việc? Ta cũng không biết a. Lúc này y tá trưởng khóc không ra nước mắt. Vậy còn không nhanh chóng đi đưa nàng mang về. Liền như vậy, chính ta đi. Những thứ kia phần tử kinh khủng rất có thể đi vào bệnh nhân kia làm con tin. Nếu như những bệnh nhân này xảy ra chuyện, bệnh viện chúng ta phỏng chừng cũng liền muốn. Nói lấy thầy thuốc thở dài một tiếng. Chạy ra ngoài. Nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Trong lòng đột nhiên có một cái không tốt dự cảm. Tránh thoát, Aifukube Yahiro kéo lấy tay của mình. Yahiro, Motoka tỷ tỷ, các ngươi sống ở chỗ này. Ta có chuyện muốn đi ra ngoài trước một hồi. Nói xong không đợi các nàng phản ứng lại, Mộc Tiểu Tiểu liền đã chạy đi ra ngoài. Chờ một chút, Tiểu Tiểu, ngươi đi làm gì? Trở lại cho ta. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu biến mất ở trong hành lang, Aifukube Yahiro không tự chủ đều gọi ra tên của hắn. Cùng Nogisaka Motoka hai mắt nhìn nhau một cái. Cắn răng, không được, bên ngoài hiện tại nhưng là rất nguy hiểm. Ta đi bắt hắn cho kéo trở về. Chờ một chút Yahiro, ta cũng cùng đi. Vì vậy, Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka đuổi theo Mộc Tiểu Tiểu đồng dạng chạy ra ngoài. Mới vừa chạy ra cao ốc. Liền thấy một đám đại hán hung thần ác sát, bên người đối với cái này mấy cái dương lớn, nhìn dáng dấp bên trong chính là theo bên trong ngân hàng giành được tiền. Hơn nữa nơi này chính là một nhà bệnh viện lớn, bên trong có rất nhiều bệnh nhân, vừa vặn có thể dùng để làm thành con tin. Bệnh viện phía ngoài cửa chính, người đi đường không dám áp sát quá gần, rối rít ở phía xa ngắm nhìn. Mà cảnh sát chính là phong tỏa cái này một nhà bệnh viện lớn. Cùng những thứ kia phần tử kinh khủng rằng co. Lanh mắt Mộc Tiểu Tiểu lập tức liền phát hiện ở đó chút ít phần tử kinh khủng trong tay. Một cái tóc dài màu bạc tiểu nữ hài đang bị bọn họ dùng súng lục để ở đầu. Tiểu nữ hài hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhìn dáng dấp chắc là khóc qua một trận. Sora Kasugano. Nhìn thấy người này. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Quả nhiên không sai, lúc này Sora muội quả nhiên là ở trong bệnh viện, chẳng qua là hiện tại có chút khó làm. Sora muội lại có thể bị những thứ kia phần tử kinh khủng coi thành con tin. Tại không bại lộ siêu năng lực dưới tình huống, muốn cứu ra đến hoa tốn nhiều sức lực rồi. Tiểu Tiểu, Aifukube Yahiro nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, vội vàng chạy tới. Các ngươi tới làm gì? Nhìn thấy hai nàng đuổi tới, Mộc Tiểu Tiểu trong bụng căng thẳng, lạnh giọng quát lên. Bên ngoài những thứ kia phần tử kinh khủng trong tay đều là có súng. Mà bệnh viện trong phòng khách đã không có một cái người ngoài. Chỉ có những thứ kia phần tử kinh khủng cùng một con tin. Nguyên bản chỉ là cứu một người Sora Kasugano liền phải làm phiền không ít. Hiện tại Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka đều chạy ra. Trừ phi là bại lộ chính mình siêu năng lực. Nếu không, những lời này là ta nói mới đúng. Ngươi tới nơi này muốn làm gì? Aifukube Yahiro khẩn trương nói. Nhanh lên một chút cùng ta đi lên đi. Không được. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự cự tuyệt. Các ngươi yên tâm đi. Ta không sao. Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra cô gái kia. Các ngươi rời khỏi nơi này trước. Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu ngay tại Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka trong ánh mắt kinh ngạc. Đi về phía những thứ kia phần tử kinh khủng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.